Chương 145, kinh người thân thể, bạo tẩu hầu tử. Nạ dù tổ luôn luôn là không che đậy miệng, nhưng là không nghĩ tới hắn nhìn thấy xạ nổ cầu thủ đằng sau lại là một câu như vậy, nhìn kỹ một chút, thật đúng là như thế. Xạ nổ cầu thủ biểu hiện ra đoàn bọn hắn kết nhất trí phương pháp QNZ thật sự là kỳ quái, toàn viên lưu một cái giống nhau như lúc chọc đầu, ngoại trừ huấn luyện viên đường bản năm lang bên ngoài, xạ nổ cái khác cầu thủ tất cả đều là cái này tiểu tóc. Suy nghĩ kỹ một chút, năm ngoái xạ nổ cùng kẻ nạn tranh tài bên trong, ngay lúc đó xạ nổ toàn bộ cầu thủ, QNZ bao quát năm ngoái năm thứ 3 các tiền bối, QNZ tất cả đều là một tên hòa thượng đầu. Xem ra xạ nổ cái này thói quen thật sự là từ xưa đến nay. Nạ dù tổ gia hỏa này không chỉ là tại cả nạ gạ hỏa trong huyện khắp nơi gây thù hằn, kết quả thế mà còn mở lên xạ nổ trò đùa tới. Cả nạ gạ hỏa đám người chỉ có thể đối với gia hỏa này đảm lượng làm một cái cao hơn đánh giá. Án dư huấn luyện viên trên mặt khoan hậu dáng tươi cười không thay đổi, lại mơ hồ nhiều một điểm hắc hóa vết tích. Nạ dù tổ nhìn một chút người đeo trường cao đẳng số 1 tiền đạo danh hào quả tạ mạ xà si, đằng sau lại nhìn một chút xạ ạ kỳ tạ. Nhìn kỹ một chút quả tạ cùng xạ ạ kỳ tạ, thật sự là nói rõ một cái chân lý, người xấu thật không thể trách tiểu tóc. Quả tạ, trường cao đẳng số 1 tiền đạo lần đầu lĩnh giáo cả nạ gạ hỏa đệ nhất ác miệng uy lực, đã bị làm đến triệt để im lặng. Nhật Bản trường cấp 3 số 1 hai mắt tỏa sáng, một tay nắm tay, lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Thật sự là anh hùng sở kiến lược đồng á anh hùng sở kiến lược đồng trường cao đẳng số 1 tiền đạo cái chán tung ra một cái chữ, lập tức đem nao tản xạ nổ vương bài hất tung ở mặt đất, sau đó cơi tại nó trên thân, hai tay nắm lấy xạ ạ kỳ tạ hai chân hướng về sau tách ra. Hôn đản A ngươi đừng tưởng rằng ngươi là xạ nổ xây trường đến nay đẹp trai nhất thì ngon hai ngày trước còn thu đến nữ hải tử thư tình đi. Ngươi ra hỏa này hoa a đau quá a Nhật Bản trường cấp 3 số 1 không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, đồng thời hai mắt thậm chí toát ra nước mắt. Đang khóc xạ ạ kỳ tạ động một chút lại khóc liệt. Mặc dù nhìn giống như rất lánh tinh bộ dáng, nhưng là kỳ thật xạ nổ cầu thủ sớm đã thành thói quen quả tạ thỏa thích trà đạp xạ ạ kỳ tạ dáng vẻ, không những không đi hỗ trợ, ngược lại là ở một bên tiến hành đậu đen rau muống. Xạ ạ kỳ tạ nước mắt tiêu xài một chút. Hoàn toàn nhìn không ra trường cấp 3 số 1 dáng vẻ, im miệng, ta thật rất đau a có bản lĩnh các ngươi đi nhìn thử một chút đầu kia thối man ngưu quả tạ nộ khí không cần, đợt thứ 2 trả đạp lập tức bắt đầu. Mặc dù nói là bất bại vương giả, nhưng là nói cho cùng cũng chỉ là một đám học sinh cấp 3 mà thôi, 12 tên cầu thủ niên kỷ toàn bộ cộng lại số tuổi còn chưa kịp nạ rủ tô một cái số lẻ, biết ngày tuyến, sẽ chơi điểm loạn thất bát tao sự tình cũng là bình thường sự tình. Đường bản năm lang sắc mặt ẩn ẩn xấu hổ, kỳ thật hắn chấp giáo phong cách QNZ tương đối nhẹ nhõm, mặc dù không có ản dưới huấn luyện viên như vậy bỏ mặc, nhưng là bình thường dạng này đùa giỡn đường vốn cũng tùy theo bọn hắn không đi làm dự, bất quá tại ản dưới huấn luyện viên dạng này đại tiền bối trước mặt, hiển nhiên có chút thất lễ. Không có ý tứ, ản dưới huấn luyện viên, ta bình thường quá phóng túng bọn hắn. Phật tóc trắng nhẹ nhàng khoát tay áo, không sao, đường bản. Những hài tử này cũng chỉ là học sinh cấp 3 mà thôi. Cả cùng gì kỳ hai người đồng thời lường một cái. Đường bản A, ngươi là chưa thấy qua sổ hổ củ đám kia món đài dịt trịa ga sẻ cả dạ cụt sáo đệ sĩ ho ho quân đoàn phát tác đứng lên bộ dáng A, đơn giản chính là cái siêu cấp động kinh gánh xiết thú. Qua tạ đối với xạ ạ kỳ tạ trà đạp cuối cùng kết thúc, Nhật Bản trường cấp 3 số 1 nước mắt rưng rưng, dạng như vậy để dù quả tức xạ mặt lại. Ta thế mà bại bởi tên ngu ngốc này bất quá nạ dù tổ gia hỏa này hiển nhiên còn không coi chơi chán, nhìn chằm chằm xạ nổ cầu thủ nhìn một hồi đằng sau, ánh mắt lại từ bao quát nhà mình ở bên trong cái khác bốn đội cầu thủ bên trên dạo qua một vòng. Xạ nổ tiền đạo chúng ta tiền đạo kẻ nạn tiền đạo còn có kẻ nạn tiền đạo, các ta xem như minh bạch vì cái gì xấu năm nay xảy ra cục, chẳng lẽ hiện tại giới bóng rổ đều lưu hành bộ dạng này phản tổ tiền đạo sao tổ dị, quả ta ảm. À cà tạm, dù nàm, cà dù mà, nạ dù tô một câu, nói đến ở đây ngũ đại tiền đạo toàn bộ im lặng, thì ạ sĩ cùng dù ta nhìn lướt qua ngũ đại tiền đạo sắc mặt, rất không khách khí cười mở. Xa ạ kỳ tạ cùng xén đồ mặc dù không có nói thẳng, nhưng là vẫn so với ngón tay cái, cho nạ dù tô điểm cái like. Cách ngươi tên ngu ngốc này đáng giận, xa ạ kỳ tạ ngươi là không muốn sống đúng không xén đồ trung học cao cấp giới bóng rổ tam đại kim cương đồng thời bạo tẩu. Thiết quyền chế tài không có nửa điểm lưu tình, đem các gia món đài dịt chỉa ga sẻ cả dạ của sáu đệ sĩ ho ho hành hung một trận, sau đó kéo đi tiếp tục giáo huấn. Bất quá loại này món đài dịt chỉa ga sẻ cả dạ của sáu đệ sĩ ho ho, hay là mau chóng kéo đi tương đối tốt trải qua dị thường mở ra mặt khác nghi thức hoan nghênh đằng sau, bầu không khí cuối cùng là khôi phục bình thường. Bất quá ngũ đại tiền đạo sắc mặt vẫn như cũ không tốt lắm, mà tạo thành đây hết thảy chính là vừa mới bị hành hung một trận, kết quả đảo mắt lại sức sống 10 phần ra hỏa kia. Mặc dù nói nơi này phần lớn người cùng xạ nổ cầu thủ đều là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng may mắn thay nạ rủ tổ, sẽ đâu còn ạ gì xạ hỏa bắc ba người ở giữa biết nhau, cho nên bắt đầu giao lưu QNZ không có vấn đề gì, chính là khỉ nhỏ mấy lần muốn đi khiêu khích xạ ạ kỳ tạ, đều bị mạ kỳ đẻ xuống mà thôi. Khi ạ xì dùng cánh tay thọc nạ rủ tổ, uy, xạ cụ giả ti, ngươi có biết hay không cái kia to con là ai? Trước đó xem video thời điểm giống như chỉ xuất trận mỗi vài phút dáng vẻ, cũng là xạ nổ chính tuyển sao? Thuận hỉ ạ xỉ ngón tay phương hướng, nạ rủ tổ nhìn thấy người kia hẳn là cả nước trung học cao cấp giới bóng rổ đệ nhất độ cao so với mặt biển cùng đệ nhất trọng tải. Nguyên bản thuộc về dùn cùng nài tủ hai người tên tuổi bị hắn một người cấp đi, như thế cự hình thân thể, tại Nhật Bản thật sự là quá hiếm thấy. Mà tại xạ nổ cùng kẻ nạn tranh tài thu hình lại bên trong bọn hắn cũng không có nhìn thấy người này, bất quá tại ạ kỳ tạ huyện liên hợp trận chung kết thời điểm, hắn mỗi trận đấu đều có mấy phút ra sân, mặc dù không biết danh tự, nhưng là hẳn không phải là xuất ra đầu tiên chủ lực cầu thủ mới đúng. Nạ dù tổ từ trong túi lấy ra một chồng giấy đến, chính là hỉ quả chìa y a y ho y đêm qua đưa cho hắn phần tài liệu kia, bởi vì có cái này tư liệu. Nạ rủ tổ nguồn tin tức liền trở nên đương nhiên. Mị kỳ ổ qua tạ mạ xạ si đệ đệ, xạ nộ số 15, giống như ta là năm nhất sinh, thân cao 210cm, thể trọng 130kg, tựa hồ là xạ nộ trước mắt ở lực bồi dưỡng người mới, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ là cả nước giải thi đấu bên trên đệ nhất độ cao so với mặt biển. Khoa trương năm nhất sinh lại có thể lớn lên A cao A tận mắt nhìn thấy quả tạ thân cao. Liền xem như hỉ ạ xì dạng này lão nhân ra cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc. Lại no y năm nay năm nhất sinh bên trong, xuất hiện không ít tố chất thân thể thuộc về quái vật cấp cầu thủ A, sổ thổ củ nạ dù tổ, mẹ hào hỉ rổ xì mọ gì sạch, còn có xạ nổ mì kỳ ổ quả tạ. Quả tạ mặc dù không có được nạ dù tổ cùng hỉ rổ xì mọ gì sạch như thế tốc độ cùng nhảy vọt lực, nhưng là luận đến thân cao cùng trọng tải. Quả tạ tố chất thân thể liền ngay cả cầu thủ chuyên nghiệp cũng không sánh nổi. Đến hôm nay bản đệ nhất tiền đạo Sủ Dạ Mạ Sạ Tạ thân thể số liệu là thân cao 208cm, thể trọng 115kg, luận thực lực, Sủ Dạ Mạ Sạ Tạ đương nhiên có thể đem quả tạ vung ra hai con đường đi, nhưng là từ tố chất thân thể tới nói, liền ngay cả Sủ Dạ Mạ Sạ Tạ dài như vậy người QNZ so ra kém quả tạ quái nhân này A trung học cao cấp năm nhất liền có 210cm thân cao, dạng này thân thể, liền xem như đặt ở bóng rổ vương quốc nước Mỹ, cũng là khó gặp bảo vật, nếu như quả tạ đi nước Mỹ, chỉ sợ sẽ gây nên không ít bóng rổ huấn luyện viên tranh đoạt đến đối với hắn tiến hành bồi dưỡng. Bởi vì nước Mỹ người da đen tố chất thân thể chính là ưu tú, cho nên đối với nước Mỹ bóng rổ huấn luyện viên tới nói, một cái thân thể tố chất biến thái, nhưng là kỹ thuật thô ráp tân đinh giá trị, xa xa mạnh hơn một cái kỹ thuật ưu tú, kiến thức cơ bản vững chắc, nhưng là tố chất thân thể đồng dạng cầu thủ. Bởi vì kỹ thuật loại vật này là có thể luyện ra được, mà thân thể, bởi vì gen công trình vẫn không có thể vận dụng tại nhân loại trên thân, cho nên thân cao thể trọng loại vật này, cơ bản bên trên chỉ có thể dựa vào thiên phú. Nước Mỹ bóng rổ huấn luyện viên có số lớn thân thể ưu tú cầu thủ có thể lựa chọn, bọn hắn đương nhiên muốn ở trong đó chọn lựa tốt nhất tiến hành rèn luyện, giống như sở dẹp, hoặc làm lờ loại kia dựa vào khổ luyện thành công cầu thủ không phải là không có, nhưng là tố chất thân thể, chung quy là một cái cự đại tiên thiên chênh lệch. Đường bản giáo luyện thật là cố ý tại bồi dưỡng quả tạ, lúc trước liên hợp trận chung kết thời điểm, đều tận lực cho quả tạ ra sân cơ hội. Mà lần này hợp túc QNZ đem hắn mang đến, đối với hắn tiến hành tôi luyện, mà nguyên nhân trong đó, nạ rủ tổ QNZ đại khái rõ ràng. Xa nội chủ lực bên trong, quả tạ, cả dù nọ gì, mà xạ thì rồi còn có mà sủ mổ tổ tất cả đều đã là năm thứ ba, sang năm bọn hắn liền sẽ tiến vào đại học, mà xa nội lần tiếp theo gánh, vốn là hẳn là do hiện tại năm thứ hai vương bài xạ ạ kỳ tạ ấy gì đến đảm đương. nhưng là Sạ Ạ Kỳ Tạ đã quyết định năm nay cả nước giải thi đấu kết thúc về sau liền tiến về nước Mỹ chơi bóng rổ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, liền ngay cả Thu Chi Quốc thể cũng không biết tham gia, sang năm Sạ Nội đã mất đi năm thứ ba chủ lực. Đã mất đi vương bài Sạ Ạ Kỳ Tạ ấy gì, vì tiếp tục bảo trì Sạ Nội bất bại thần thoại, có được ưu tú tố chất thân thể quả tạ là đường bản nhất định phải bồi dưỡng cầu thủ. Quả tạ cái kia thân cao quả thực là doa người, nhất là đối với giải ủ tạ, nộ bù nạ gả những này liều mạng muốn giải cao, nhưng là hy vọng cu nở dê không quá lớn hải tử tới nói càng là như vậy. Nạ dù tổ từ nhỏ hầu tử bên người đi qua, nhàn nhạt vứt xuống một câu, nói đến năm nay lợi hại năm nhất cầu thủ đều lớn lên rất cao A quả tạ 210cm, Hiroshi Moji 199cm, nạ dù tổ 193cm. Dù qua 188.6cm, nộ bú nạ gạ trong đầu thiếu gân khỉ nhỏ tại 10 giây đồng hồ đằng sau mới tỉnh qua tương lai, hôn đẳng A, tóc hồng hầu tử, ta muốn giết ngươi.